Chiến thần bất bại, chương 4367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4367. Vâng, trong 3 ngày, nhà họ Hạ chúng tôi nhất định sẽ rời thành Minh Nguyệt. Dù Hạ Thương Nhan có không cam lòng đến mấy, cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Thật ra đối với ông ta mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Dù trở lại Đông Vực cũng tốt hơn nhiều so với bị diệt môn. Mà sở dĩ Tiêu Chính Văn bỏ qua cho nhà họ Hạ là bởi vì họ cũng là đồng bào Hoa Quốc. Nếu không, dù Hạ Thương Nhan chủ động xin lỗi, nhưng với những gì nhà họ Hạ đã làm trong quá khứ cũng đủ tru di cửu tộc. Khi Hạ Thương Nhan dẫn theo người nhà họ Hạ phách lối tuyên bố muốn rút khỏi thành Minh Nguyệt, trở lại Đông Vực, toàn bộ thành Minh Nguyệt đều bị kinh hãi. Dẫu sao nhà họ Hạ kinh doanh ở thành Minh Nguyệt mấy trăm năm, gần như toàn bộ cơ nghiệp đều ở đây Tây Vực. Giờ phút này, lại đột nhiên buông bỏ tổ nghiệp. Trong mắt tất cả mọi người điều này hoàn toàn không bình thường. Ngược lại trong thần điện của Âm Dương Giáo, Điền Khải vừa ôm hai người đẹp vi hào, vừa cười nhạt nói, Tiêu Chính Văn này quả thật có chút thủ đoạn. Nói xong, ánh mắt Điền Khải dừng lại ở người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt đối diện. Người này là Sogo Sakai, một trong những đệ tử của Hachiki Orochi, cũng chính là đại ma đầu trong truyền thuyết. Sogo Sakai cười mỉa nói, người này phá hoại kế hoạch lớn của gia sư, nhất định phải giết. Thấy Hachiki Orochi đã có thể lấy được tinh huyết của Long Mạch và hàng chục ngàn đệ tử nhà họ Trương, nhưng vì sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn mà mọi thứ trở thành công cốc. Hiện giờ sắp đến loạn thế, vết thương của Hachiki Orochi vẫn chậm chạp không thể hồi phục. Điều này cực kỳ bất lợi với Vi Hào. Nghe Sogo Sakai nói như thế, Điền Khải nhíu mày nói, bây giờ tôi và Điền Văn đều không tiện ra tay, chuyện này e là không giúp được các ông rồi. Sở dĩ hắn nói thế chủ yếu vẫn là vì hắn và Điền Văn vừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chạy thẳng đến Tây Vực cầu xin Hachiki Orochi giúp đỡ. Mà Hachiki Orochi cũng đã cứu hắn một lần, không chỉ đích thân ra mặt mà còn hù dọa đám người Ngụy Vinh Kỳ sợ hãi thoái lui. Vô hình chung hắn đã nợ Vi Hào một ơn nghĩa lớn. Mà bên Đông Vực không hề biết chuyện Điền Khải chạy trốn đến Tây Vực. Nếu lúc này hắn ra tay đánh Tiêu Chính Văn, không chỉ sẽ làm lộ hành tung của mình mà bản thân chuyện này cũng sẽ bị người của Đông Vực chỉ trích. Một khi có vết nhơ cuộc đời như thế, hắn có muốn vượt qua Điền Văn để nắm quyền dòng nhà họ Khổng thì chỉ có thể nằm mơ. Cách chương.